Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 536. Các bạn đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Xin chào Hùng Thanh, chào Phạm Tuấn Anh. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Toàn Võ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 536. Sau khi đưa Hữu Tà đến Tam Hình Cung, xem như hoàn thành nhân quả giữa Lâm Hữu Tà cùng với Tam Hình Cung. Phần nợ của Vu Lương Phu này đã bị Doãn Quan ghi sổ, về sau từ từ trả tiền là được. Chuyện này ngược lại dễ tính. Bên phía Hoàng Xá Lợi, vì chu diệt phó thân của giáo tổ Tà giáo, trực tiếp điều động binh mã bước giết thái tử một nước. Khoản nợ nhân tình này phải nói là hơi lớn, Khương Vọng cũng không nghĩ ra mình phải trả lại như thế nào. Người có thể nói cao quốc yếu, kinh quốc mạnh, chu diệt Tà giáo là thiên kinh địa nghĩa, trách nhiệm của bậc trượng phu, nhưng đây chỉ là cái cớ. Tình nghĩa, nỗ lực của người khác, người không thể làm như không thấy. Ngoài ra còn có Dương Sùng Tổ Kiều Quốc, cũng không biết là ai giết chết. Lúc Tà gia phái người đến, đã chỉ còn là một bộ thi thể, đầu đã bị người khác cắt đi. Món nợ này hiển nhiên cũng phải trả giá trước mắt hắn, chứ có thể chờ đợi người ta đến cửa đòi. Chỉ mong là dùng tiền liền có thể giải quyết. Trọng Huyền Thắng điều động lực lượng Tề Quốc ở ngoài hải ngoại, tiễu sát Lý Đạo Vinh quân Nộ Kình Bang. Cuối cùng người này nơi rơi vào tay Điếu Hải Lâu, bị Trúc Bích Quỳnh giết chết, tôn thêm danh tiếng thiên kiêu của nàng. Đối với Trúc Bích Quỳnh, cảm thụ của Khương Vọng vô cùng phức tạp. Hắn đương nhiên vẫn luôn xem Trúc Bích Quỳnh là hảo hữu, cũng hoàn toàn tin tưởng thiện ý Trúc Bích Quỳnh dành cho hắn. Nhưng Trúc Bích Quỳnh trở về Điếu Hải Lâu, còn bái nhập dưới trướng cô Hoài Tín. Các loại ân oán gút mắc đan sen, hai bên chung khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Nghĩ đến có lẽ lần trước lúc hắn ra biển, đây cũng là một trong những nguyên nhân Trúc Bích Quỳnh không gặp hắn. Tuy nói Trúc Bích Quỳnh giúp hắn làm gì, ắt hẳn cũng không yêu cầu hồi báo, nhưng hắn cũng không thể yên tâm thoải mái hưởng thụ như vậy. Ít nhất thì cũng phải đi đến quần đảo gần biển, đích thân nói cảm tạ. Về phần Lao Hoan Hoan, lấy giết cầu đạo kia, Thành Vũ có tiền hơn hắn nhiều, ngược lại có thể không cần đưa tiền, đương nhiên lễ vật là cần phải chuẩn bị. Có điều Diệp Chân Nhân tính tình cũng hơi có không tốt, quay về còn phải nghĩ cách cẩn thận hơn. Nghe nói thánh thú hộ tông của Lăng Tiêu Các là A Sửu cũng ra sân, tiền ra tay này phải tính thế nào đấy. À, còn có Khương An An tiểu hiệp nữa. Nghĩ đến phong thái lần đầu tiên An An hành hiệp trượng nghĩa mà cô bé đã miêu tả trong thư, không biết là khoản phí ra tay này phải tốn bao nhiêu tâm tư đây. Ngàn thiếu vạn nợ này, dù cho Khương Vọng đã chứng thần lâm, cũng hơi cảm thấy phiền não. Sau khi phân phó hộ vệ hầu phủ tùy hành gian ngoài một tiếng, hắn liền thu liễm nỗi lòng, chuyên tâm tu hành. Nhưng sau một khắc, lại bỗng nhiên mở mắt. Cảnh giác trong mắt chuyển thành kinh hỉ. Dư Chân Nhân. Sau khi kinh hỉ, lại sinh ra cảnh giác. Ngài đây là... Dư Bắc Đấu bỗng nhiên tiến vào trong xe, trợn mắt hết mũi tức giận nói: "Yên tâm, không tìm người vay tiền." "Thật tìm ta vay, ta cũng làm gì có." Khương Vọng cười khan hai tiếng nói: "Ta thực ra là muốn hỏi, mắt của ngài là chuyện gì xảy ra vậy?" Dư Bắc Đấu âm dương quái khí nói: "Hầu ra đây xem như đang quan tâm lão già họ mẹm này sao?" "À, xem ngài nói gì kìa." Khương Vọng không hiểu oán khí của lão nhân này từ đâu mà tới, cười theo mà nói: "Chúng ta không phải là bạn vong niên sao? Ta quan tâm ngài là chuyện thường tình mà." Dư Bắc Đấu lúc này ăn mặc sạch sẽ, búi tóc chải chuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, dù cho độc nhãn cũng không che đi được vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng biểu lộ khá là cổ quái. "Họ Khương, ngươi tự vấn lòng đi. Xem đoạn hồn hạp ngươi có từng nghĩ tới người bạn vong niên này không? đường đường là thần quỷ toán tẫn dư bắc đấu, ở trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ủy khuất. Trên đời này ông không có thân nhân, cũng không có bằng hữu, người sư đệ cuối cùng cũng tự bị ông ta giết chết. Quẻ sư nhìn trộm mệnh đồ ở hiện thế, tướng sư này kia cũng đều không phải là người cùng đường với ông. Nghĩ đến, ông một mình tiếp nhận đại giới chân áp huyết mà, chạy đến Tam Hình Cung, tần tần khổ khổ giúp Khương Vọng rửa sạch hiểm nghi thông ma, chứng minh Khương Vọng trong sạch, trực tiếp và mặt kính thế đại cảnh quốc, giúp hắn thêm một phần lực. Đây còn không phải là vì mấy phần tình nghĩa đoạn hồn hạp sao? Kết quả, mình thì ngồi trong lồng thiết luật của Quy Thiên Cung đã 2 năm, mà cũng chả thấy Khương Vọng hỏi lên một tiếng. Đến ngay cả thứ quỷ quái huyết ma kia, cũng có vài đồ tử đồ tôn tín đồ này nọ nghĩ muốn cứu gã đấy. Giữa bắc đấu ông còn không bằng huyết ma sao? Người trẻ tuổi lấy sự nghiệp làm trọng, người trẻ tuổi bề bộn nhiều việc, bận bịu tu hành, ông ta có thể hiểu. Nhưng mà họ Khương người đã đến Tam Hình Cung rồi, 2 năm không có tin tức của lão phu, người hỏi cũng chả hỏi một tiếng, người đúng là con rùa đen chết bầm mà. Thấy Dư Bắc Đấu đột nhiên sắn sắn tay áo, Khương Vọng rất có ánh mắt giúp ông quấn lấy ống tay lên, thành thực hồi đáp. Nghĩ tới có vài lần nghĩ đến lão nhân gia ngài. Ví dụ như khi đổ hộ đối phó Huyễn Ma Quân, ví dụ như khi Nguyễn Tù đưa một đồng đao tệ đã cũ choán. Dư Bắc Đấu không xác định được hành vi quấn ống tay giúp mình này của Khương Vọng có phải đồng nghĩa với việc gây hấn không? Có phải đồng nghĩa với việc đến đây đánh ta thử đi, không nên quyết định lại quan sát thêm một lúc. Khương Vọng lại bổ sung. Nói ví dụ như lần trước, khi ta truy sát Trương Đâm Xuyên, đã định tìm ngài nhờ hỗ trợ gieo quẻ. Dư Bắc Đấu cười lạnh. Người đường đường là võ an hầu đại tề, cần gì mà gieo quẻ, không tìm Khâm Thiên Giám của Tề Quốc các ngươi, còn tìm lão phu làm cái gì? Ông nhấc cằm khoe khoang nói. Xem như ngươi cũng có chút ánh mắt. Khương Vọng ngượng ngùng cười cười, nuốt câu. Khi đó Nguyễn Giám Chính chưa hồi đáp ta. Hắn nuốt câu đó xuống. Ngài là Dư chân nhân tính lực đệ nhất đương thời, ta thực sự cũng không nghĩ ra người khác. Dư Bắc Đấu vảnh râu, nhưng mà trên tay cũng không khách khí. Một bàn tay phủi thẳng ống tay áo đã được Khương Vọng ân cần quấn lên, hừ lạnh nói. Có việc gì tìm Dư Bắc Đấu, không việc tìm Trác Thanh Như à? Khương Vọng nghe không hiểu vì sao ông lại nhắc đến Trác Thanh Như. Thành thực nói. Ta tìm Trác Thanh Như cũng là có chuyện. Ta biết ngay mà. Dư Bắc Đấu buồn bực nói. Ngươi là kẻ không lợi, không dậy sớm, vô sự không lên Tam Bảo Điện, vô tình vô nghĩa mà. Khương Vọng phát hiện cái trạng thái hiện tại của Dư Bắc Đấu khá là giống Lão Long trong Ngọc Hành Tinh đâu kìa. Mang theo một cỗ oán khí, giam cầm quá lâu, cũng không biết là đến từ đâu. Lẽ ra cái vị Dư chân nhân này phải nên thường dạo chơi nhân gian, không nên phận uất như thế mới đúng chứ. Hắn không nhịn được liếc mắt. Không có việc gì thì trèo lên Tam Bảo Điện làm gì? Ta ở trong nhà tu hành không tốt sao? Đạo thuật còn luyện chưa xong, sách còn đọc chưa hết mà. Lời này quả thực là có đạo lý đấy. Cho dù là Dư Bắc Đấu cũng nhất thời không biết phản bác thế nào, liền dứt khoát xòe đôi tay đã được buộc gọn ống tay áo ra. Được rồi, tán gẫu ít thôi. Đã đâu không gặp nên để lão phu kiểm nghiệm tu hành của ngươi, kiểm tra xem ngươi tiến bộ thế nào nào. Trận thi thế này đến vô cùng đột ngột. Khương Vọng vội nói, chờ một chút. Ầm một tiếng, gia bình bảo vệ xe ngựa của phụ võ an hầu đang cảnh giác quan sát hoàn cảnh ven đường, đột nhiên nhìn thấy xe ngựa xa hoa nhà mình chia 5 xẻ 7, ở giữa quang ảnh hỗn chuyển, nguyên khí tuôn ra. Những gia binh này đều từng theo Khương Vọng lên chiến trường, sau khi chiến tranh kết thúc liền gia nhập vào thân binh của phủ võ an hầu. Lúc này vừa thấy kinh biến liền vội vàng dẫn đội đến công kích. Một luồng sáng đỏ quấn quanh xe ngựa một vòng, hình thành một cái lồng ánh sáng kín cách trở trong ngoài. Tiếng rên rỉ của võ an hầu truyền ra từ bên trong. Đừng sợ, chỉ là luận bàn. Công kích của đám thị vệ liền ngừng lại, nhìn lồng ánh sáng đỏ rực, không thấy gì bên trong, cả đám đều ngơ ngác. Ở trên đường, Phương Nguyên dù mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cầm dây cương nhìn không chớp mắt. Trận luận bàn bên trong lồng ánh sáng kia cũng không có kết quả. Bọn họ không chỉ nhìn thấy tình huống bên trong, cũng không nghe được thanh âm ở bên trong. Chỉ biết là trong lồng ánh sáng, quang ảnh chuyển biến kịch liệt một thời gian dài. Sau khi lồng ánh sáng tán đi, hầu gia liền chui vào xe ngựa phụ, không ra ngoài nữa. Hầu gia luận bàn với ai, đương nhiên gã không dám hỏi. Trận chiến trường Tề Hạ phải liều mạng một trận mới bưng được chén vàng, gã không nỡ ném. Thận trọng từ lời nói đến việc làm mới là chính đạo. Nhưng mà hầu gia dũng mãnh phi thường, không thể chiến thắng, rốt cục đã bị ai giam lại đánh tơi bời. Gã quả thực rất hiếu kỳ. Ta thực rất hiếu kỳ. Bạch Ngọc Hà mặt như quan ngọc, da trắng như tuyết cất bước đi bên trong đại điện. Một thân đồ tang khiến cho khí chất của hắn ta càng thêm lạnh lẽo. Hắn ta nhìn công khanh cả điện rất nhiều vị thúc bá quen thuộc, thậm chí nhìn cả vị quân vương Việt quốc trên long ỷ kia. Ai có thể nói cho ta biết vì sao võ an hầu Tề quốc đã sớm cảnh báo, vô sinh giáo tổ kia còn có thể lui tới tự nhiên trong cảnh nội Việt quốc? Vì sao một chủ nhân một gia tộc danh vọng của Việt quốc, đại quan đứng hàng cửu khanh, lại bị giết bên trong đất phong của mình? Kẻ giết người là Trương Đâm Xuyên kia còn có thể chạy ra khỏi quốc cảnh Việt quốc? Ai có thể nói cho ta biết biên phòng Việt quốc thiết lập vì là ai? Hắn ta dùng đôi mắt thằn tia máu nhìn mỗi một người trong đại điện. Ai có thể nói cho ta biết cường giả siêu phàm của Việt quốc ở đâu? Hộ quốc đại trận đã bị hỏng rồi sao? Đã không còn ai quan tâm đến mảnh đất này sao? Có ai có thể cho Lang Gia Bạch Thị một lời công bằng đây? Hắn ta siết chặt nắm đấm, nện lên ngực mình. Có ai có thể cho một đứa còn đã mất đi phụ thân một lời công bằng đây? Bên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Không ai có thể trả lời Bạch Ngọc Hà. Mặc dù hắn ta chỉ có tu vi nội phủ cảnh, vẫn là một người trẻ tuổi chưa trưởng thành. Bởi vì nếu không xét đến mọi thứ, đối với một Việt quốc vẫn luôn xem mình là đại quốc mà nói, cái chết của Bạch Bình Phủ quả thực là khuất nhục to lớn, sai lầm to lớn. Mà ngoại trừ quốc chủ Việt quốc Văn Cảnh Tú cùng người toàn quyền phụ trách việc ứng đối Trương Lâm Xuyên là cách vị, ai có tư cách đưa ra câu trả lời cho chuyện này? Quốc quân ngồi trên long ỷ ở nơi nào, khuôn mặt vô hỉ vô bi. Thế là trong điện càng thêm yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ còn có một tiếng thở dốc vì phẫn nộ của Bạch Ngọc Hà. Chuyện này ta có trách nhiệm. Ở thời điểm này, cách vị đứng dậy, biểu tình thành khẩn nhìn Bạch Ngọc Hà. Ngọc Hà huynh, ta toàn quyền phụ trách ứng đối với nguy hiểm Trương Lâm Xuyên mang tới. Bởi vậy mọi hậu quả không tốt phát sinh, ta đều phải gánh vác trách nhiệm. Nhưng ta vẫn muốn giải thích với Ngọc Hà huynh một chút. Lúc đó Trương Lâm Xuyên đến Việt quốc chỉ là muốn loại khả năng do Hoài quốc công sở quốc cung cấp. Ta không thể vì loại khả năng này mà trực tiếp hao phí lượng lớn tài nguyên mở hộ quốc đại trận. Chỉ có thể thông báo các nơi nâng cao cảnh giác, tổ chức lực lượng phản công nhanh. Bản thân ta ở trong khoảng thời gian đó cũng liên tục tuần tra các nơi trọng yếu ở trong cảnh nội. Có điều, khi ta phát hiện tung tích Trương Lâm Xuyên, Bạch Thế Bá đã... Ngữ khí của gã trầm xuống. Ta đuổi theo Trương Lâm Xuyên, đuổi đến bên ngoài quốc cảnh một lòng muốn bắt giết hung tặc, cho Bạch ra một câu trả lời. Chỉ tiếc học nghệ không tinh, có lòng không đủ lực, không phải đối thủ của Trương Lâm Xuyên kia. Cách ngự sở, chuyện này sao có thể trách ngài chứ? Có đại thần lập tức đứng dậy. Chính ngài cũng suýt bị Trương Đâm Xuyên giết chết. Ai có thể nói ngài không tận lực chứ? Dưới sự an bài của ẩn tướng Cao Chính, chức quan chính thức hiện tại của cách phì là hữu độ, hữu đô ngự sử của đô sát viện. Có trách nhiệm chủ yếu là giám sát, cho nên triều thần mới dùng ngự sử để xưng hô. Đúng vậy, cách ngự sử. Trương Đâm Xuyên cùng hung cực ác, thế nhân đều biết. Hắn ta gây họa cho Ngụy, làm loạn đan, hại kiều, truyền nọc độc khắp thiên hạ. Không phải do Việt quốc chúng ta không kịp ứng đối. Võ An Hầu Khương Vọng kia là bậc anh hùng thế nào? Nhưng mà không phải là cũng không phải nhờ lực lượng khắp thiên hạ mới có thể trừ được Trương Đâm Xuyên sao? Cách ngự sử có thể khiến Trương Đâm Xuyên sợ hãi bỏ chạy là chuyện rất đáng gờm rồi. Nói thật, nếu không phải cách ngự sử phản ứng kịp thời, với sự hung ác của vô sinh giáo chủ, chỉ sợ không phải là chỉ có mỗi Bạch Bình chết đâu. Đại điện lúc trước im lặng không ai lên tiếng, ở trong khoảnh khắc liền ồn ào náo động. Người lên tiếng bất bình thay cho cách vị. Mặc dù cách vị không hài lòng với việc người ta nói gã không bằng Khương Vọng, nhưng vẫn chắp tay hành lễ với bốn phía. Chư vị, lại nghe ta nói một câu. Gã nâng người lên, ở trên gương mặt nghiêm nghị đầy vẻ uy nghiêm. Ngôn 1000, đạo 1 vạn, triều đình giao việc phòng bị Trương Lâm Xuyên cho ta. Ta vẫn khiến cho nước mất hiền thần, khiến làng gia Bạch thị chịu tang. Đây là thất trách ta không thể cãi lại. Gã quay người nhìn về phía Bạch Ngọc Hà, không người hành lễ. Ta bày tỏ áy náy sâu sắc đến Ngọc Hà huynh. Mặc cho huynh đánh mắng đều không oán hận nửa lời. Bạch Ngọc Hà không nhìn Cách Vị, chỉ ngẩng đầu nhìn vị quốc quân chân long ỷ kia, bi thiết lên tiếng. Vong phụ vì nước phấn chiến cả đời. Từ nhỏ đã dạy ta trung quân ái quốc, cố gắng chuyên cần. Bản thân ông cũng luôn tuân theo để làm gương cho ta. Bây giờ chết thảm tại nhà, đây chính là công bằng một quốc gia dành cho ông sao? Một cái cúi đầu, một câu xin lỗi sao? Đường kim quốc tướng của Việt quốc là Cung Chi Lương, bước ra một bước, ngăn cách ánh mắt Bạch Ngọc Hà. Bạch Ngọc Hà này quá không hiểu chuyện. Thân là thần tử, lại đưa ra vấn đề khó cho quốc quân. Cách Vị không chỉ là Cách Vị, không chỉ là đích tử của Cách Thị danh môn đệ nhất Việt quốc. Hiện giờ gã còn là một tu sĩ thần lâm cường đại, là chiến lực cao tầng của Việt quốc, càng là tuyệt thế thiên kiêu đã chắc chắn sẽ đăng lâm chân nhân đương thời. Mà lão sư của gã là Cao Chính, là trụ cột lớn nhất hiện giờ của Việt quốc. Làm sao có thể vì cái chết của một Bạch Bình Phủ, vì một Bạch Ngọc Hà vẫn còn ở nội phủ cảnh mà đi nghiêm trị gã? Cung Trì Lương hít một hơi. Ngọc Hà, ta cũng là người nhìn ngươi lớn lên. Nhưng hôm nay thân trên triều đình thì không luận thân sơ, chỉ nói đạo lý. Bình phủ huynh lâm nạn là chuyện không ai muốn thấy. Tâm tình người ta cũng có thể hiểu được. Nhưng một chuyện cũ đã qua, người sống thì vẫn phải sống cho tốt. Hiện giờ ngươi nên xử lý hậu sự cho ổn thỏa, trọng trình mọi việc trong làng gia, chống đỡ môn đình Bạch gia mới là đạo lý. Ngươi cảm thấy thế nào? Cung Trì Lương hạ mắt, mọi người trong đại điện cũng hạ mắt. Bạch Ngọc Hà trầm mặc. Hắn ta đã không còn cảm giác được bờ vai của mình, chỉ cảm thấy như có một ngọn núi đang đè nặng. Tang lễ Bạch Bình Phủ cũng không có long trọng. Thành Lang gia cũng không đổi áo tang toàn thành, chỉ có lão trạch Bạch Thị treo cờ, không thiết yến, không đại khách, vô cùng khiêm tốn. Đương nhiên rất nhiều người đều hiểu nguyên do của việc khiêm tốn này. Trụ chống trời đã gãy, đại thế khó hồi, danh môn đã từng lừng lẫy Việt quốc không thể không khiêm tốn. Không có sức mạnh khuynh quyền, sao có thể xứng đôi với thanh thế khuynh quyền chứ? Chủ mẫu Bạch Thị là Văn Quyên Anh, ngồi ở trong thư phòng của trượng phu khi còn sống, ngồi trên chiếc ghế ông đã chết đi, một thân áo tang, gương mặt đầy sầu bi nhưng cũng không có rơi lệ. Nước mắt nên chảy, trong những ngày trước đó đều đã chảy hết. Sau khi trượng phu Bạch Bình Phủ bỏ mình, trước khi nhi tử Bạch Ngọc Hà trở về, bà nhất định phải chống đỡ cái nhà này. Mà bà quả thực là làm mọi thứ rất tốt. Giờ phút này trong ánh mắt của bà càng nhiều hơn chính là ưu tư. Nhi tử có biến hóa rất lớn, bà tạm thời không biết là tốt hay là xấu. Từ nhỏ đến lớn Bạch Ngọc Hà vẫn luôn là con nhà người ta, cầm kỳ thư họa không gì không biết, đào thương côn bổng không gì không giỏi, đạo đức lễ nghi người người tán thưởng, có thể xưng là văn võ toàn tài, hoàn mỹ không một tì vết. Tựa như chính hắn ta đã nói trên triều đình vậy. Từ nhỏ Bạch Bình Phủ đã yêu cầu hắn ta trung quân ái quốc, chuyên tâm cần cù, hắn ta quả thực là chưa từng lười biếng qua. Trên Hoàng Hà hội bị Hạng Bắc dùng nắm đấm đánh bại, sau Sơn Hải cảnh đã chênh lệch với Cách Vì hàng càng ngày càng xa. Nhi tử cố gắng gần như là tự ngược, nhi tử lo nghĩ đứng ngồi không yên, bà nhìn trong mắt gấp trong lòng. Một phong thư để lại, người đã đi xa, hiển nhiên khiến cho Bình Phủ nổi trận lôi đình, cũng khiến cho rất nhiều người chê cười, nhưng mà trong lòng bà lại thầm thở dài một hơi. Nhân phẩm, dung mạo, nhi tử đều có, vốn nên là niên kỳ tiên y nộ mã, nhưng mà lại không có tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi. Mà mỗi tiếng nói, mỗi cử động đều cẩn thận hữu lễ, đầy đủ khí tiết, hắn vẫn luôn bị vây khốn trong dàn khung của Nam Nhi Bạch Thị, sống thành dáng vẻ dưới ngòi bút phác họa của trượng phu, mỗi ngày đều rất vất vả. Bà đương nhiên kính yêu trượng phu, nhưng mà bà cũng rất đau lòng cho con trai mình. Kỳ thực bà biết, sao trượng phu mình có thể không đau lòng cho con trai, vì sao không thể nhớ nó chứ? Nhiều lần gây chuyện tranh cãi với bà, cũng đều hy vọng bà có thể viết thư khuyên con trai trở về, chỉ là không có mặt mũi nói thẳng ra mà thôi. Mà bà cũng vờ như không hiểu. Trong mắt của trượng phu, thứ ông nhìn thấy chính là sự dài lâu của Bạch Thị, là ngàn năm của Việt quốc. Nhìn thấy gợn sóng hung hiểm phía dưới thế cục bình thản, nhìn thấy thứ gọi là trách nhiệm, là đảm đương, cho nên ông mới không ngừng gây áp lực cho con trai, hy vọng Ngọc Hà trở thành một nhân vật ưu tú hơn. Nhưng bà chỉ hy vọng con trai mình có thể sống nhẹ nhõm một chút, không lợi hại cũng không sao. Nhưng trượng phu chết rồi, nhi tử không thể nào nhẹ nhõm được nữa. Chuyện đầu tiên sau khi nhi tử về nước chính là khoác hiếu vào triều. Chuyện đầu tiên sau khi nhi tử về nhà chính là cử hành tang lễ của Bình Phủ. Trong tộc, rất nhiều người cảm thấy vào thời điểm này Bạch Thị cần dùng một trận tang lễ long trọng để duy trì thể diện của Bạch Thị. Là Bạch Ngọc Hà dẹp mọi nghị luận, yêu cầu mọi thứ giản lược, vạn sự khiêm tốn. Bà cũng không hiểu biết, hiểu hết quyết định của con trai, nhưng bà vẫn ủng hộ hết lòng. Để Bạch Ngọc Hà gánh vác gia tộc chính là hy vọng khi còn sống của Bình Phủ. Dù cho kết quả như thế nào, bà cũng nguyện ý gánh chịu mọi thứ cùng với nhi tử. Mà giờ khắc này nhi tử quỳ trước mặt bà, chậm rãi nói với bà: con muốn rời khỏi nơi này. Văn Quyên Anh không thể nào hiểu được. Dù trượng phu Bạch Bình Phủ đã chết, mặc dù Bạch gia thận trọng nhận trọng thương, nhưng lang gia Bạch Thị cũng không phải từ đây không gượng dậy nổi. Bạch gia là danh môn Việt quốc, tích lũy nhiều năm qua cũng sẽ không bị xóa đi trong một sớm một chiều. Gia tộc vẫn còn có một vị tộc lão có tu vi thần lâm cảnh. Bạch Thị có bạn cũ khắp thiên hạ. Văn Quyên Anh bà cũng có huyết thống hoàng thất. Phải nói gia tộc này hoàn toàn vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Có đầy đủ nội tình, có thể nhịn đến khi người có thể trèo chống gia tộc kế tiếp xuất hiện, có thể duy trì cho Bạch Ngọc Hà trưởng thành. Nhưng Bạch Ngọc Hà đã muốn từ bỏ mọi thứ ở đây. Con nói cho mẫu thân biết. Văn Quyên Anh chậm rãi mở miệng. Có phải vì con gặp ủy khuất trên triều đình, thói đời nóng lạnh, âu cũng là chuyện thường tình. Lúc đầu phụ thân con thất bại ở Vẫn Tiên Lâm, không phải cũng có người không người hỏi thăm một thời gian dài sao? Bạch Ngọc Hà vấn trách trên triều đình, nhưng không được kết quả gì. Đã sớm truyền khắp thượng tầng Việt quốc. Việc này cũng bị rất nhiều người xem thành là biểu hiện ngây thơ về chính trị của đích tử Bạch Thị. Văn Quyên Anh bà đương nhiên cũng biết, nhưng bà cho rằng nhi tử trời sinh thông minh, chỉ cần thêm chút chỉ điểm, sau một thời gian ngắn chấp trường gia tộc tự nhiên có thể hiểu được trò chơi chính trị. Mẫu thân còn xem nhi tử là trẻ con, nhưng phụ thân vừa mất, tử tức phụ, còn đâu có thể ngây thơ chứ. Bạch Ngọc Hà lắc đầu. Sống ở thế gian này, ai có thể không nhận ủy khuất? Sở Hoài Quốc Công còn có thể đóng cửa nhẫn nhục, Tề Võ An Hầu còn có thời điểm bị thiên hạ truy nã. Nhi tử là nhân vật tài giỏi cỡ nào, sao có thể không chịu được chút ủy khuất chứ? Lần này nhi tử về nước chính là vì muốn đòi công bằng cho phụ thân, là vì muốn chống đỡ gia tộc. Hai tay hắn ta chống đỡ đầu gối, giống như là một pho tượng ngọc. Nhưng ở lại nơi này, đã không có hy vọng nữa. Văn Quyên Anh đau thương nói: Bạch gia dù suy, nhưng chưa có tàn. Con ta thiên phú trác tuyệt, sao lại nói lời nơi này không có hy vọng chứ? Bạch Ngọc Hà trầm giọng: Nếu chỉ nhìn từ Bạch gia, những gì mẫu thân nói đương nhiên không có vấn đề. Nếu chỉ nhìn từ Bạch gia, Trương Lâm Xuyên kia lại gian trá, cường đại tới đâu, phụ thân cũng không có lý do bỏ mình. Việt quốc không phải Ngụy quốc, không phải Đan quốc, chúng ta đã sớm có chuẩn bị. Ý con là... Văn Quyên Anh nhíu mày. Cách vị kia cố ý ngồi nhìn cha con gặp nạn, Cách thị muốn nuốt Bạch thị ta sao? Bạch Ngọc Hà nói: Chuyện này liên quan to lớn, không có chứng cứ, cũng không thể nói lung tung. Nhưng nghĩ đến người thông minh trong thiên hạ đều sẽ có mấy phần suy đoán. Trên mặt Văn Quyên Anh không có nét kinh ngạc, hiển nhiên bà cũng là một trong những người thông minh kia. Bà chỉ liễm mầu nói: Nếu thực sự đúng là như vậy, còn ta càng phải cẩn trọng, càng phải ẩn nhẫn, lại càng không nên đánh cỏ động rắn mới phải. Bạch Ngọc Hà lắc đầu. Không đúng. Tuy hắn đang ở trong tư thế quỳ, nhưng vẫn có cảm giác lỗi lạc. Nghiêm túc nói. Hiện giờ Cách Phỉ đang giữ chức quan, là hữu đô ngự sử, là nhân vật số 2 bên trong đô vương đô sát viện. Từ trước đến nay tả đô ngự sử chỉ vâng theo hoàng mệnh, cũng sẽ không can thiệp vào việc gã cầm quyền. Nhi tử lại một mực dốc lòng tu hành, không chính thức bước vào quan trường. Đây là thế không bằng gã. Cách Phỉ nhận ẩn tướng làm thầy. Con từ nhỏ nhận ra học Bạch Thị. Cách Thị như mặt trời ban trưa, Bạch Thị lại nổi lên mưa gió. Thế không bằng lớn. Từ sau khi Sơn Hải cảnh, tốc độ tu hành Cách Phỉ tiến triển rất nhanh. Bây giờ đã thành thần lâm, thậm chí có thể giao thủ với Trương Lâm Xuyên mà không chết. Nhi tử còn lâu mới có thể so. Lực không bằng cũng là tương lai có thể thấy. Miệng hắn ta nói mình mọi thứ không bằng, nhưng mà trong mắt lại không có sự nản chí, chỉ là khách quan xem kỹ hiện thực, tỉnh táo đối mặt tàn khốc. Nếu còn muốn chống lại Cách Phỉ, là lấy trứng chọi đá, không có chút phần thắng nào. Nếu Cách Thị muốn nuốt Bạch Thị ta, thì Bạch Thị sẽ không có sức chống lại. Mẫu thân nhìn thấy Bạch Thị hôm nay còn có gia tài bạc triệu, lương cốc đầy kho, lá mậu đầy cảnh. Nhưng nhi tử chỉ thấy đều là bọt nước, là ánh sáng nhạt của ngọn nến sắp tàn. Văn Quyền Anh muốn nói, như thực có ngày đó, ta còn có thể tiến cung cầu xin thiên tử, hoàng gia sẽ không mặc kệ Bạch Thị. Nhưng mà lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, bởi vì bà đột nhiên hiểu ra, vì sao chuyện đầu tiên sau khi Bạch Ngọc Hà về nước là mặc đồ tang vào triều, lại vì sao thể hiện sự không hiểu chuyện trên triều đình như vậy. Nếu như nói, Bạch Thị hôm nay còn có giá trị gì để tôi mang ra được, đơn giản là sự kiềm chế Cách Thị, là tương lai của Bạch Ngọc Hà, người từng được xưng là song kiêu cùng với Cách Phỉ. Mà Bạch Ngọc Hà đều đã thể hiện ra. Ngay từ đầu Bạch Ngọc Hà đã lấy ra tất cả, đã đi đến đài cược, lấy hình tượng lỗ mãng của con cháu thế gia mới ra đời, thể hiện sự phẫn nộ trên triều đình Việt Quốc, thể hiện sự không hiểu chuyện như vậy. Nếu như thiên tử nguyện ý nâng đỡ hắn ngăn cản Cách Phỉ, hắn ta nguyện ý trở thành người đứng trước sân khấu kia. Hắn ta nguyện ý không bằng tất cả xông về phía trước. Nhưng thiên tử đã trầm mặc. Tầng quan hệ người thân trên người bà, nếu như có thể ảnh hưởng đến thiên tử, sao bà cần phải tiến cung? Hôm nay thiên tử đã có thái độ như vậy, bà tiến cung thì có ích lợi gì? Bà không thể không thừa nhận, nhi tử nghĩ xa hơn bà, nhi tử còn thành thục hơn so với tưởng tượng của bà. Nhưng loại thành thục này khiến một người mẫu thân phải đau lòng. Bạch Ngọc Hà tiếp tục nói. Cung Chi Lương nói, không luận thân sơ, chính là biểu thị dù như thế nào cũng sẽ không đứng về phía chúng ta. Ngay cả Cung Chi Lương cũng đều như thế. Văn võ cả triều cũng sẽ không có ý nghĩ khác. Dù tranh tiếp thì cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Còn bệ hạ, đương nhiên ông ta sẽ cho con một chút ngon ngọt, dỗ dành con, để cho phụ thân, cho Bạch gia một chút vinh quang, để cho chúng ta tiếp tục chống đỡ. Đây là thứ gọi là thuật đế vương. Nhưng đối với Bạch gia mà nói, không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Không có sự ủng hộ thiết thực, dù ta có dãy dụa thế nào đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi sự áp chế của Cách Phỉ. Dù có cố gắng thế nào cũng chỉ là trì hoãn thời gian thất bại mà thôi. Còn bây giờ không phải là đối thủ Cách Phỉ, Bạch Thị cũng không có sức chống lại Cách Thị, còn chỉ có thể nhảy ra khỏi nơi này. Giờ phút này toàn bộ lão trạch Bạch Thị đều đang chìm trong không khí tang lễ. Có người đau thương, có người thút thít, có người vội vàng lui tới, nhưng mà theo thư phòng của gia chủ Bạch Thị, nhân tài có thiên phú nhất hiện tại của Bạch gia, gia chủ đời tiếp theo trên mặt pháp lý của Bạch gia, đã quyết định rời đi. Đối với lang gia Bạch Thị, đã từng có vinh quang vô tận, hắn chỉ vung tay một cái, ở lúc này trên tay có nhiều thẻ đánh bạc, không phải ai cũng có thể thấy rõ kết quả, càng không phải ai cũng có dũng khí vứt sạch ván này. Văn Quyền Anh nhìn con trai mình, có rất nhiều lời nhưng không thể nói ra. Cuối cùng chỉ hỏi, con chuẩn bị đi như thế nào? Bạch Ngọc Hà nói, người bằng hữu lúc trước của con về Việt quốc đã đi. Võ An Hầu Tề Quốc sẽ vì vậy mà viết một phong thư cho con, mời con đến Nam Hạ giải sầu, luận bàn đạo thuật. Phong thư này ẩn tướng cùng cách thị hẳn đều đã nhìn qua. Con đi sẽ không có về nữa. Con ta ở bên ngoài kết giao được bằng hữu tốt. Văn Quyền Anh buồn bã nói, xem ra con rời nhà trốn đi là đúng. Bạch Ngọc Hà chậm rãi nằm phục người xuống, kề sát trán xuống đất. Con không thể mang theo mẫu thân, bởi vì có lẽ Cách Phỉ sẽ không yên tâm về con. Nếu mang theo người con không đi được. Đứa nhỏ ngốc. Văn Quyền Anh phủi phủi sổ sách trên bàn cười nói, vì nương cũng không thể theo con được. Nơi này là quốc gia của ta, là nhà của ta. Nương còn muốn thay phụ thân con giữ vững phần gia nghiệp này, chờ con trở về. Bạch Ngọc Hà ngẩng đầu lên. Sau khi con đi, Bạch Thị đã không đường, lại không có khả năng chống lại Cách Thị. Chư vị thân trường sẽ an toàn. Có điều sau này mọi thứ sẽ khó khăn hơn. Trong tay ta cũng sẽ túng quẫn hơn. Thành Lang gia này cũng sẽ không còn do Bạch gia làm chủ. Khổ cho mẫu thân. Văn Quyền Anh cách bàn đọc sách nhìn Bạch Ngọc Hà, cảm thấy đứa nhỏ này vẫn là rất gần, lại hình như là đã rất xa. Nhưng con trẻ trưởng thành, từ đầu đến cuối không phải là vẫn sẽ có một ngày như thế sao? Bà có hơi chua xót nói, Bạch gia dù gì cũng là danh môn đất Việt, gia nghiệp có sa sút đến mức nào thì trên người nương cũng vẫn có thấy dòng máu hoàng tộc Văn Thị. Nương ở trong nhà không thiếu được cẩm y ngọc thực. Khổ cái gì? Khổ chính là con phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, phải vượt mọi chông gai ở bên ngoài. Bằng hữu cho dù tốt thì tư vị ăn nhờ ở đậu cũng không có dễ chịu. Bạch Ngọc Hà không nói những thứ này. Từ khi đi suốt đêm về Việt quốc đến nay, hắn ta chưa từng rơi một giọt nước mắt, mà chỉ chậm rãi nói, thiên tử cho rằng ông ta có thể trường khống Cách Thị, dễ dàng nắm được Cách Phỉ, cho nên ông ta không để ý, thậm chí còn dung túng. Hoặc là lão nhân gia ông ta còn có chủ tính nhiều hơn, suy nghĩ cao thâm hơn. Nhưng Phỉ là hung của thiên hạ, cũng không phải là thứ dễ khống chế. Cách Phỉ đã không phải là Cách Phỉ của trước kia, còn cũng không thể tiếp tục là một Bạch Ngọc Hà ngây thơ. Chúng ta cứ rửa mắt mà xem đi. Gian ngoài còn đang hát An Hồn Ai Ca. Tiếng ca kia hát, ba hồn đi, bảy phách không, thế gian nào có vô thân cố. Một tiếng khóc, một tiếng khổ, trần chuồng đến trả trần chuồng đi. Kiếp này duyên đã hết, đường núi choáng hết trước tầm mắt. Núi không chuyển, nhưng nước chuyển, hai mắt đẫm lệ róc rách, hát vì người rời đi. Hát núi kia cao, quá cao. Hát nước kia xa, quá xa. Hát một câu đời này không gặp lại. Người sống cùng người chết, ai càng tiếc nuối. Trong thư phòng được trang hoàng thanh lịch, Văn Quyền Anh lặng lặng nghe xong bài Ai Ca Đất Việt. Đứa con trai khiến cho bà lo lắng cũng kiêu ngạo từ trước đến giờ kia đã biến mất không thấy bóng dáng. Không bao lâu sau, ở bên ngoài thư phòng vang lên tiếng bước chân vội vã đến gần. Thanh âm của quản gia vang lên, chủ mẫu đại nhân, trong cung đưa tới một phần tang nghi, có truy phong cho lão gia. Văn Quyền Anh chỉ nói biết, cũng không định đích thân ra nghênh tiếp. Qua một lúc lại có hạ nhân đến bẩm, ẩn tướng phong thư đưa tới một bức tranh chữ, là do ẩn tướng đích thân chấp bút viết, gia trạch bình an. Trong phòng, Văn Quyền Anh chỉ hỏi, còn có nói gì không? Hạ nhân đáp, cũng không nói gì. Văn Quyền Anh trầm mặc một lát vẫn chỉ nói, biết. Cỏ cây tươi rồi lại héo, là lý lẽ của tự nhiên. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình ở đời. Ở trong thành Lâm Chi cũng có người qua đời, cũng là người trong danh môn, tang sự vô cùng khiêm tốn. Việc tăng sự bảo gia này được tổ chức gần như lặng yên, không một tiếng động, không phải chỉ hai chữ khiêm tốn là có thể hình dung, mà giống như ước gì tất cả mọi người không biết. Đương nhiên, với gia vọng của Bảo Thị, cái chết Thế Tử dù có khiêm tốn cỡ nào thì người nên biết cũng không xem nhẹ. Thứ tử Bảo Trọng Thanh của Bảo gia chết dưới tay Trương Đâm Xuyên. Việc này vì sao Lôi Chiêm Càn do Trương Đâm Xuyên thế mệnh chết đã lâu, Bảo Trọng Thanh mới chết? Dĩ nhiên là do Trương Đâm Xuyên hạ độc mãn tính cho Bảo Trọng Thanh. Chuyện Võ An Hầu Khương Vọng điều tra việc thanh bài bộ đầu Lâm Hữu Tả mất tích, thiên hạ đều biết. Nhưng mọi người không biết là Bảo Trọng Thanh vì có tình chiến hữu, tình đồng môn với Khương Vọng nên cũng không ngại cực khổ tham dự vào trong đó. Dò xét chân tướng, mấy lần đích thân tiến về quận Lộc Dương thăm dò rất nhiều điểm đáng ngờ, cho nên bị Trương Lâm Xuyên nhân cơ hội ngầm hạ độc thủ. Thực sự là trời cao đố kỵ anh tài, tiếc nuối của danh môn. Nói cách khác, Bảo Trọng Thanh là bởi vì ta mà chết, vì tiêu diệt giáo chủ tà giáo Trương Lâm Xuyên mà hy sinh sao? Trong phủ Võ An Hầu, Võ An Hầu vừa hồi phủ không lâu, tựa ở trên bàn sách, một cái tay như lơ đãng che kín khóe mắt, đỡ lấy gương mặt đã trúng tuyển Mỹ Nam bảng Lâm Truy kia. Quả thực là nông cạn. Khương Vọng hắn chẳng qua là một trẻ tuổi một chút, tu vi mạnh hơn một chút, tước vị cao hơn một chút, danh khí lớn hơn một chút. Nếu chỉ lấy dung nhan luận, làm sao lấy được tính là Mỹ Nam? Thế mà còn chỉ xếp sau Lý Chính Thư, Trọng Huyền Tuân, Khương Vô Tả, Kế Chiêu Nam, liệt vào hạng Mỹ Nam, đứng đầu ở thành Lâm Truy. Đám đại cô nương tiểu tức phụ ở Lâm Truy này quá nông cạn. Khương Vô Tả dựa vào thân phận hoàng tử mà lên bảng, không nhắc tới. Kế Chiêu Nam chẳng qua chỉ là bù và cho đủ số. Trọng Huyền Tuân là làm bộ làm tịch, nhất là Lý Chính Thư kìa, đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, còn được xếp vào hàng đệ nhất sao? Ngọc Lang Quân cũng sắp thành Ngọc La Gia rồi, có biết xấu hổ không? Thẩm mỹ nữ tử Tề Quốc quả thực đáng lo ngại. Trọng Huyền Thắng rất không vừa lòng với Mỹ Nam bảng, vừa mới ra lò kịp, cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối với khiếu thẩm mỹ của thế nhân, cho nên ngữ khí không tính là tốt nói. Đúng vậy, Bảo Trọng Thanh đối đãi với huynh như vậy, quả thực là tình cảm sâu đậm vô cùng, thậm chí còn vì huynh mà chết đấy. Tăng lễ quán nếu huynh không tham dự, Khương Thanh Dương, huynh chắc chắn sẽ rơi vào mỹ danh bất nhân bất nghĩa đấy. Vì ta mà chết sao? Khương Vọng bình thản ngồi, khóe miệng hơi giật giật. Trọng Huyền Thắng không thể không thừa nhận, từ góc độ này nhìn sang, dáng dấp hiện tại của họ Khương quả thực không tính là khó nhìn, nhất là dáng vẻ tựa như là trào phúng, nụ cười hơi hờ hững này rất có mấy phần phong lưu của Vương Hậu. Đương nhiên hắn ta hoàn toàn không biết thời khắc này Khương Vọng hững hờ là bởi vì đa số tinh lực đã được dùng để đối phó với vết bầm tím trên khóe mắt. Lực đạo của một vị chân nhân đương thời cũng không dễ tiêu mất. Cũng may người họ Khương nào đó đã rất có kinh nghiệm với chuyện này. Về sau nếu ta chủ động đối phó với Bảo gia, vậy cũng càng làm bất nhân bất nghĩa. Vì di chuyển lực chú ý, Khương Vọng lại nói. Trọng Huyền Thắng nhếch miệng. Không tệ, còn biết suy một ra ba. Bọn họ truyền ngôn như vậy không sợ ta không để ý đến thể hiện huân tước, đứng ra vạch trần sao? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng cười nói. Đến giờ Bảo gia người ta vẫn còn chưa từng thừa nhận Bảo Trọng Thanh là vì huynh mà chết. Đây là lời tuyên ngôn trên phố, huynh có thể trách trên đầu Bảo gia sao? Bảo gia chỉ nói là Bảo Trọng Thanh là vì đối kháng tà giáo mà chết, vì đại nghĩa mà lấp thân. Làm sao? Người chết rồi, Võ An Hầu ngươi với Bảo gia có hận thù cỡ nào cũng muốn dẫm một cước lên thanh danh quán sao? Hơn nữa Bảo chân nhân mất trường tử ở trên chiến trường, lại mất thứ tử ở thủy triều tru diệt tà giáo. Người già đau lòng, người cứ không màng đến cảm thụ của vị thống soái cừu tốt này như vậy sao? Khương Vọng nghĩ nghĩ, thở dài một hơi. Thủ đoạn của Bảo chân nhân quả thực là mượt mà, không phải là người Bảo Trọng Thanh có thể so sánh. Hắn đại hỏi, huynh cảm thấy rút cuộc Bảo Trọng Thanh vì sao mà chết? Trọng Huyền Thắng lắc đầu. Ta không muốn đoán, cũng không cần đoán. Thế tử Bảo gia bọn họ, Bảo gia lại đóng cửa làm tang sự. Bảo gia nói thế nào, ta nghe thế ấy thôi. Tang lễ quán ta sẽ đi. Khương Vọng khẽ thở dài. dù trước kia thế nào thì người chết oán tiêu là nên đến thăm một lần. Đầu năm, lúc Bảo Trọng Thanh đại hôn, mười dặm hồng trang, đầy đường khoác màu, phong quang dường nào. Cưới kiều thê, có con trai, tiến vào Tắc Hạ học cung, có thể nói nhân sinh đắc ý. Ai ngờ năm này còn chưa hết, hắn ta đã chết rồi, mà lại còn chết không rõ ràng, vô thanh vô tức như vậy. Mặc dù Khương Vọng không có hảo cảm với Bảo Trọng Thanh, cũng không có tồn tại hoài niệm gì đó, nhưng mà vẫn không thể không cảm thán thế sự vô thường. Lúc trước lần đầu tiên hắn gặp Bảo Trọng Thanh ở Lâm Chi, cũng còn vô cùng cảnh giác. Cùng thời điểm đó, Trọng Huyền Thắng cũng xem kẻ này là nhân vật nguy hiểm. Thậm chí khi đó hắn còn chưa phải là đối thủ của Bảo Trọng Thanh, hắn chỉ có thể đối đầu với môn khách của Bảo Trọng Thanh. Bây giờ vật đổi sao rời, Quý công tử thế gia mang theo trọng lễ đến đáp lễ, có yêu mã kéo xe, cao thủ mở đường, phong quang ra sân, đã thành xương khô ở trong mộ. Ai cũng không thể phủ nhận Bảo Trọng Thanh quả thực là một nhân vật nguy hiểm, nhưng chết là hết, vạn sự thành không. Lòng dạ thiên phú, tương lai quán ta đều ngược lại, giống như huynh trưởng quán ta vậy. Ta cũng sẽ đi, Trọng Huyền Thắng nói. Từ nhỏ ta đã biết Bảo Ma Tử, không thể nói là đồng bệnh tương liên, nhưng cũng ở một mức nào đó chúng ta rất giống. Nếu như ta không có thập tứ, không nhận biết huynh, có lẽ cũng giống như hắn ta. Không biết vì cái gì, câu nói này đột nhiên khiến Khương Vọng nghĩ tới điều gì đó. Có điều lúc này hắn không có thời gian để tâm, chỉ cẩn thận nhìn Trọng Huyền Thắng một chút, nghiêm túc nói: các người hoàn toàn không giống, nói thử xem. Trọng Huyền Thắng thản nhiên dựa vào phía sau một chút, cười cười: chỗ nào không giống? Khương Vọng cũng cười nói: dung mạo của huynh thuận mắt hơn hắn ta. Thuận mắt hơn Bảo Ma Tử cũng không phải là chuyện đáng để người ta vui mừng gì. Vậy cái gì mới là chuyện đáng để khiến huynh vui? Huynh biết Mỹ Nam Bảng Lâm Truy sao? Có loáng thoáng nghe nói. Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Huynh biết ta vốn không để ý mấy thứ hư danh này mà. Trọng Huyền Thắng hừ mũi, ngữ khí nghiêm túc nói: nhìn vào mắt ta, thành thực nói cho ta biết, ta anh tuấn hơn Trọng Huyền Tuân rất nhiều. Khương Vọng thành thực nhìn vào mắt Trọng Huyền Thắng, cũng nhìn một lúc lâu mới sụp mi nói: bây giờ ta nói không nên lời. Trọng Huyền Thắng trực tiếp xì một tiếng khinh miệt: đáng đời huynh không có tiền đi ra ngoài, trong túi trống trơn, huynh đã xứng đáng không có tiền. Khương Vọng cười ha ha, rồi ngừng, khoát tay một cái: đi nhanh đi, ngày mai đúng giờ tới đón ta, chúng ta cùng đến Sóc Phương Bá Phủ. Trọng Huyền Thắng trợn tròn mắt nhỏ: huynh đuổi ta sao? Không, nhưng mà thập tứ đang ở nhà chờ huynh đấy. Có phải huynh có chuyện gì giấu ta không? Huynh nghĩ nhiều rồi đấy, Khương Vọng bất đắc dĩ nói. Ta chỉ là chuẩn bị tu luyện thôi. Trọng Huyền Thắng lại nghi ngờ hắn ta một trận. Khương Vọng lấy tay chống trán, tựa trên bàn sách, khuôn mặt đầy vẻ vô tội: không đúng, sao từ lúc ta tiến vào đến giờ huynh không đổi tư thế? Có sao? Khương Vọng nháy nháy mắt, thuận thế dựa vào phía sau một chút, tự nhiên chỉ cho Trọng Huyền Thắng xem nửa bên mặt: mau trở về đi, thập tứ đợi sốt ruột đấy. Trọng Huyền Thắng ồ một tiếng: ờ, vậy ta về đây. Cất bước đi ra ngoài, tới cửa, bỗng nhiên lắc mình một cái, lèn đến trước mặt Khương Vọng. Nhưng Võ An Hầu có tu vi hơn một đại cảnh giới, sao có thể đến ta toại nguyện chưa? Hắn vẫn nghiêng người dựa vào ghế, tay đỡ trán, vô cùng thâm trầm: ta đang tự vấn một vấn đề về đạo thuật rất quan trọng, huynh về trước đi. A Thắng. Trọng Huyền Thắng đưa tay vỗ hắn: bỏ tay ra cho ta nhìn một chút đi. Khương Vọng mang theo ghế dựa dạo quanh một vòng, thanh âm trầm thấp: thật, trở về đi. Trọng Huyền Thắng cũng không nhiều lời, trực tiếp phát động Trọng Huyền Thần Thông. Bành một tiếng, đáng thương cho Bắc Vọng Hầu, còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị đá ra khỏi thư phòng. Cửa phòng nhanh chóng đóng lại, chỉ còn có thanh âm của người họ Khương nào đó vọng ra: quản gia, tiện khách. Nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.